xuyên nhanh, vì cứu vớt cẩu nam nhân, lão nương bất cứ giá nào. Tác giả, Luyện Diễm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 161, phần 161. Thế giới 8, tàn bạo vô cổ quốc vương lại là liếm cẩu chuyên nghiệp. 4. Cát Dung Nhã không nghĩ tới chính mình vừa mới há mồm mắng một nửa liền có thể phát ra âm thanh. Câu kia, ngươi còn làm hay không người? Trách cứ ở bố trí hoa lệ trong phòng quanh quẩn. Có vẻ đặc biệt xấu hổ, trời đất chứng giám. Cát Dung Nhã ở trong thế giới hiện thực cũng không như vậy chỉ trích quá Hạ Chí Lý. Bất quá kia vẫn là bởi vì thế giới hiện thực Hạ Chí nên người. Nhưng thế giới này không phải. Nếu nói Hạ Chí Lý trong đầu phán đoán chỉ ngăn với phán đoán cũng liền thôi. Nhưng muốn mệnh chính là hiện tại nàng đến xuyên qua ở những cái đó phán đoán giữa đạt thành hắn. Nguyện vọng a, Cát Dung Nhã nộ mục trừng mắt mà trừng mắt Vu Quốc Quốc Vương. Xem ở Vu Quốc Quốc Vương trong mắt lại cảm thấy nàng tức giận bộ dáng thực đáng yêu. Bất giác lại đậu đậu nàng. Nhã nhã. Vừa rồi con rắn nhỏ đáng yêu sao? Đáng yêu ngươi cái gà mái già. Con dám hỏi. Khí phốp phốp. Vu Quốc Quốc Vương một tay đem nàng ôm ở trong ngực. Lấy gương mặt thân mật mà cọ nàng đầu. Nói. Nhã nhã. Ta liền biết ngươi là của ta nhã nhã. Phía trước chiếm cứ ngươi thân thể nữ nhân kia không sợ xa. Ta lo lắng ngươi một giấc ngủ tỉnh lại thay đổi trở về. Cho nên mới dùng xà thử xem ngươi, đừng giận ta được không? Chiếm cứ nàng thân thể nữ nhân, Cát Dung Nhã cảm thấy kỳ quái. Lại vào lúc này đồng thời nghe thấy tiểu cầu bay nhanh mà nói. Ký chủ, nơi này phát hiện cái che giấu giả thiết đâu? Ký chủ là đệ nhị mục tiêu mơ thấy chân mệnh thiên nữ. Là ở trong mộng từ nhỏ cùng đệ nhị mục tiêu thanh mai trúc mã tiên nữ. Bởi vì thân thể quá yếu cho nên bị ngoại lai linh hồn sấn hư mà nhập. Chiếm cứ thân thể, thẳng đến sau lại cùng đệ nhị mục tiêu ở trong mộng cộng đồng tu luyện thành trường. Hơn nữa đệ nhị mục tiêu tấn công ký chủ nơi bộ tộc khi vu thuật. Lúc này mới thuận lợi làm ký chủ trở lại thân thể này. Nhưng là ký chủ trở lại thân thể sau không có linh hồn ký ức. Bởi vậy hiện tại không quen biết đệ nhị mục tiêu cũng thực bình thường, cho nên đây là cái linh hồn. Xuất khiếu nguyên chủ cùng nam chủ ở trong mộng thanh mai trúc mã cộng đồng trưởng thành cộng đồng. Cường đại luyến ái chuyện xưa, như thế nào cảm thấy có điểm kỳ ba đâu. Cát Dung Nhã cảm thấy ít nhất loại này cốt truyện không lo là cường điệu hiện thực Hạ Chí để ý tới. Phán đoán ra tới kiều đoạn y theo hắn thói quen. Liền tính là thanh mai trúc mã, cũng đến là thật thể. Tốt nhất ở hắn phán đoán chung có thể ở tình đậu sơ khai khi liền, bang, thượng cái loại này, lần. Này cốt truyện có điểm kéo dài, tiểu cầu cảm nhận được Cát Dung Nhã trần chờ. Trong lòng âm thầm thầm nghĩ, vốn dĩ cũng chính là giống nhau quốc vương cùng mỹ lệ tù binh chuyện xưa. Nhưng trung gian quá trình còn có chút khúc chiết. Đều không phải là hai người vừa thấy mặt liền yêu lẫn nhau. Còn phải kéo dài tốt nhất một đoạn thời gian. Vì thế bị đệ nhị mục tiêu yên lặng sửa lại. Lúc này mới có thể vừa thấy mặt liền thuận lý thành chương thân thân a. Không biết chân tướng Cát Dung Nhã thấy Vu Quốc Quốc Vương dẫn đầu chịu thua. Cũng liền theo cốt truyện giả thiết cùng mới vừa rồi tình cảm kéo dài hung ba ba mà nói. Ngươi là ai? Ta không quen biết ngươi, Vu Quốc Quốc Vương nhợt nhạt cười. Kia tươi cười đối Cát Dung Nhã mà nói quả thực chí mạng. Ta kêu Thiền Vu Hạc, là Ô Quốc Quốc Vương, Cát Dung Nhã vẫn như cũ trừng mắt hắn. Tả hữu chính mình, không có ký ức. Đối trước mắt tên này thoạt nhìn có vài phần xú thí Thiền Vu Hạc thoạt nhìn cũng chỉ dư lại tức. Giận chi ý. Nhưng thật ra hoàn toàn đã quên chính mình hơi sớm khi còn tưởng chơi một cái, nhất kiến chung. Tình, giả thức, đối với âu yếm nữ nhân lòng dạ hẹp hòi. Thiền Vu Hạc xem đến rõ ràng, mà hơi xù thì hắn làm sao có thể đủ buông tha chiêu chọc cơ hội. lập tức liền đem tay cấp đáp Thượng Cát Dung nhã đùi. Một mặt ma xa một mặt nói, vừa rồi còn không biết là ai nhìn đến ta liền muốn ta ôm ấp hôn hít đâu. Ân, Cát Dung nhã nghĩ đến phía trước chính mình chế định nhất kiến trung tình kế hoạch. Xấu hổ đến ánh mắt bắt đầu phiêu di, chọc đến Thiền Vu Hạc thấp giọng nở nụ cười, đừng với ta như vậy cười. Này tươi cười, thanh âm này, Cát Dung nhã cảm thấy chính mình bị đỉnh hạ chi lý mặt Thiền Vu Hạc cấp sắc dụ. Chờ đến chính mình phục hồi tinh thần lại khi, cũng không hiểu được nhìn chằm chằm Thiền Vu Hạc gương mặt tươi cười bao lâu, Thiền Vu Hạc hiền nhiên rất là vừa lòng. Ở hắn nhận chi, hắn tiểu thanh mai tuy rằng không nhớ rõ lại chính mình trong mộng hết thảy, nhưng vẫn như cũ là loại này hoạt bát khiêu thoát thả ái làm nũng tính tình. Hắn liền thích nàng ở chính mình trước mặt không chút nào che lấp bộ dáng. Càng thích nàng ở vật lý ý nghĩa thượng không chút nào che lấp khi phong tình. Khụ khụ, bất quá trong mộng làm sự về trong mộng làm sự. Ở hiện thực sinh hoạt, hắn nên cho nàng một hồi long trọng hôn lễ mới đối. Cát Dung nhã nguyên bản cảm giác không đến Thiền Vu Hạc nội tâm ý tưởng. Nhưng có lẽ là lúc này Thiền Vu Hạc đã đem trên người nàng vu thuật cấp tất cả cởi bỏ. Nàng lại có thể tiếp thu đến hắn nội tâm tin tức, nàng trong lòng cảm thấy buồn cười. Chỉ cảm thấy tên này có điểm xu thí vô quốc quốc vương tựa hồ thật là có như vậy điểm lãng mạn tình. Hoài, nhịn không được mở miệng đánh gãy hắn ý tưởng, nói, ngươi chính là diệt ta bộ tộc người. Thiền Vu Hạc một đốn, cũng hậu chi hậu giác mà nghĩ tới không quá mỹ diệu sự, hắn trong mộng tiểu thanh mai chính là ở 2-3 tuổi lời nói đều còn nói không tốt thời điểm liền cùng chính mình ở trong mộng tương ngộ. Từ nay về sau mười mấy năm cũng không từng biết được liên quan đến chính mình ban đầu bộ tộc sự. Trước mắt mới thanh tỉnh liền biết được bộ tộc bị chính mình tiêu diệt sự thật. Có thể hay không, cho nên chán ghét chính mình. Cát Dung nhã thừa thắng xông lên. Có phải hay không, cho nên ngươi là của ta kẻ thù. Lúc này mới muốn đem ta nhốt ở lồng sắt. Đích xác nhốt ở lồng sắt không phải mỹ diệu đãi ngộ. Nhưng Cát Dung nhã dọc theo đường đi cũng cơ hồ không bị sóc bá đến. Huống chi kia cùng với nói là lồng sắt, không bằng nói là xa hoa tiểu phòng a. Thiền Vu Hạc sắc mặt đích xác có chút không tốt, ở trong mộng. Tiểu thanh mai linh hồn cùng chính mình nói, hy vọng có một ngày hắn mang theo hoàng kim lồng sắt tới đem nàng đóng lại. Đem nàng vĩnh viễn khóa ở hắn bên người. Nhưng, hồi hồn sau tiểu thanh mai không biết chuyện này a. Thiền Vu Hạc đáy lòng nguy cơ cảm càng gì, Cát Dung nhã trong lòng thiếu chút nữa không cười đến. Ngưỡng đảo, rồi sau đó nỗ lực giả bộ hung ba ba bộ dáng. Nói, nếu ta tộc nhân đều bị ngươi giết, vậy ngươi còn giữ ta làm gì? Nhục nhã ta sao? Thiền Vu Hạc đối ngoại thủ đoạn tuy rằng cường ngạnh vô cùng. Nhưng đối với ở trong mộng bồi hắn lớn lên tiểu thanh mai tổng phá lệ dung túng. Thậm chí thấy nàng như vậy phản ứng mà tiếng lòng rối loạn. Chỉ cảm thấy chính mình làm không thể tha thứ sự tình. Vội vàng hống nói, ta sao có thể tưởng nhục nhã ngươi. Diệt ngươi bộ tộc một chuyện không phải bởi vì ngươi bộ tộc thật sự quá không xong. Thậm chí ngươi thân cha vì trở thành Vu tộc cộng chủ mà ở chính mình con cái trên người thực nghiệm. Cấm thuật, lúc này mới dẫn tới ngươi hồn thể có mười mấy năm thời gian cần thiết phiêu đãng bên ngoài duyên cớ. Sao, chỉ là lời này Thiền Vu Hạc không biết nên nói như thế nào xuất khẩu đối mặt không có ký ức tiểu. Thanh Mai, hắn sợ chính mình giải thích sẽ đem hết thầy cấp làm tạp, hắn cảm thấy hắn nhận không nổi tiểu thanh. Mai cùng chính mình sinh phân hậu quả, cẩn thận nghĩ đến. Thống nhất Vu tộc bộ lạc hơn nữa đem Vu quốc lĩnh vực cấu trúc thành người ngoài vô pháp xâm lấn. Tường đồng vách sát, kia không đều là vì hắn Nhã Nhã sao? Nếu Nhã Nhã không muốn tiếp thu chính mình, kia lại có ý tứ gì? Cát Dung Nhã cảm giác đến hắn mất mát, lại kinh ngạc với cái này chi với nàng mà nói có chút mới lạ giả thiết. Nguyên bản hung ba ba biểu tình cũng bất giác hòa hoãn xuống dưới. Ở chính mình ý thức được thời điểm, nàng đã nhéo Thiền Vu Hạc tay áo, hơi không tha mà nói, ngươi làm gì như vậy khổ sở. Hắn tiểu thanh mai quả nhiên người Mỹ thiện tâm, bị Thiền Vu Hạc nội tâm than thở thình lình một cái bạo đánh cát dung nhã sửng sốt. Chợt đem chính mình tay thu trở về, thoạt nhìn giống như là cảm thấy chính mình động tác không ổn mà chạy nhanh vụng về mà che giấu bộ dáng, chọc đến Thiền Vu Hạc tâm hoa nổ phóng, mặt mày hớn hở mà đem nàng cấp ôm tiến trong lòng ngực. Nói, tiểu đồ ngốc, cha ngươi căn bản không phải cái gì người tốt, còn bắt ngươi làm vi phạm thiên đạo vu thuật thực nghiệm. Là ta đem ngươi cứu ra. Cát Dung Nhã không nghe được mặt sau nói, chỉ là bị câu kia, tiểu đồ ngốc, cấp lôi đến ngoại tiêu lý nộn làm sao bây giờ. Giống như, nàng bạn trai trong đầu, giống như có điểm dầu mỡ a. Tác giả trộm nói, này chương nhất khó khăn bộ phận chính là bài trừ nam chủ tên. Đến nỗi nữ chủ tên thật không quan trọng, liền trực tiếp kêu, nhã nhã. Dựa theo cái này tốc độ giống như thực mau liền có thể lái xe. Thiền Vu Hạc, nhã nhã, tuy rằng không biết cái gì là lái xe, nhưng là chúng ta lái xe đi. Cát Dung Nhã, trước chờ một chút, cái gì gọi là tên của ta không quan trọng. Nghi thức cảm không đủ không thể bắt đầu có biết hay không? Thiền Vu Hạc, quả nhiên ta tiểu đồ ngốc yêu cầu long trọng hôn lễ, Cát Dung Nhã. Tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, tương đương, hết chương.